Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 31, đối thoại giữa các nam nhân. Góc truyện audio.com. Các nữ sinh đi ra sân thể dục. Ngụy Tỉnh tiến phòng học mở miệng liền đem toàn bộ nữ sinh đuổi ra ngoài. Các nữ sinh một đám méo miệng tâm không cam không muốn chậm rãi đi ra phòng học. Nghĩ thầm, tâm nghĩ chuyện gì đáng sợ lắm a, muốn các nữ sinh ly khai. Một người đều là chua chát, nhìn cửa đóng, màn cửa sổ cũng kéo xuống, dán tại ván cửa đều nghe không được thanh âm bên trong. Nhất thời càng thêm tức giận, dẫm chân, còn kém không có gõ cửa nói Ngụy Tỉnh không công bằng. Mà Ngụy Tỉnh ni, đang tiện tay rời ghế, cùng một đám nam sinh ngồi mặt đối mặt, hai chân bắt chéo, hai tay đặt trên đùi, cổ đại 14 thúc phát, buộc tóc, đó là trưởng thành, Ngụy gia ta đồng dạng cũng là như thế. Năm đủ 14 trong nhà liền sẽ không quản nhiều, cho nên ta đối với các ngươi cũng sẽ không quản nhiều. Ở trong mắt ta các ngươi đã là người trưởng thành, có tư cách độc lập làm việc. Hôm nay chúng ta dùng thân phận nam nhân trao đổi một lần. Như thế nào? Một phòng các tiểu nam nhân choai choai nháy mắt, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Tuy rằng mỗi thời mỗi khắc đều ở kêu gào tự do ngang hàng. Đừng đem bọn họ thành tiểu hài tử nữa. Nhưng trong tâm hiểu, ở trường cùng trong mắt lão sư bọn họ vĩnh viễn đều là hài tử. Nhưng Ngụy Tỉnh không giống. Ngụy gia tại Z quốc chính là đại gia tộc cả nước đều biết. Bên trong có chút coi là đặc biệt lập ra gia quy độc hành thường được người người bàn tán say xưa. Trong đó liền chính là 14 tuổi trưởng thành này. Sau khi trưởng thành con cháu Ngụy gia sẽ có 4 năm cơ hội tự mình làm ăn. Trong lúc đó mặc kệ ngươi phạm vào cái gì, Ngụy gia đều cố gắng lớn nhất bao dung ngươi. Thẳng đến tứ năm sau đạt tới tiêu chuẩn trưởng thân áp hát của xã hội hiện đại. Sau 18 tuổi, Ngụy gia đối con cháu che chở chấm dứt, sau đó ngươi phạm lỗi thì tự mình gánh vác, dù cho cuối cùng nghiêm trọng đến mức ngồi tù Ngụy gia cũng sẽ không nhúng tay. Tuổi nhỏ khi phạm sai lầm có thể tha thứ, biết được luân lý cương thường quốc pháp gia quy lúc sau vẫn không biết nặng nhẹ như vậy liền phải gánh vác hậu quả. Cho nên Ngụy gia cứ gia đại thế đại, nhà lớn thế lớn. Chỉ như là cha tôi là Lý Cương ám chỉ người nhà của quan chức chính phủ. Dựa hơi để làm càn, bắt nguồn từ việc một con của quan chức chính phủ phạm tội bị bắt và đã nói trước tòa cha ta là Lý Cương. Loại chuyện này cơ hồ không có. Hai tử Ngụy gia làm quá phận không sai biệt lắm chính là loại chuyện cầm tiền mặt đập chết người này. Như thế nào, không dám sao, Ngụy Tỉnh khiêu mi. Hơi châm chọc nhìn về phía một đám nam sinh cao lớn. Kháo, chúng các nam sinh nổi giận. Ai sợ ai a, được. Nhiệt huyết thanh xuân a, Ngụy Tỉnh mỉm cười. Đầu tiên, chuyện các ngươi cùng nữ sinh lấy ta đánh cực làm cho ta thể xác và tinh thần không yên ổn. Không phải, đó là nữ sinh nói ra. Chúng ta hoàn toàn là bị động. Sự tình làm xong muốn trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa còn là đổ lên người nữ sinh, ta để các nữ sinh đi ra ngoài, chính là muốn cho các ngươi lưu cái mặt mũi, nhưng các ngươi làm cho ta thực thất vọng, nhưng kia thật sự là, a ta kháo, được đi, là chúng ta sai lầm rồi, bàn đạo, thực xin lỗi, ân, có thể nhận thức sai lầm là một khởi đầu tốt, ta thực vui mừng, nga, cảm ơn bàn đạo, toàn thể nam sinh hữu khí vô lực. Kỳ thật cái này gọi là vu oan giá họa đi. Rõ ràng là nữ sinh trước mở đầu mà. Bằng cái gì chỉ tìm chúng ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì phía trên hơn 2 viên thịt phía dưới thiếu một cây là có thể nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật? Bằng cái gì? Rốt cuộc bằng cái gì? Các ngươi cảm thấy thực ủy khuất. Ngụy Tỉnh hơi híp mắt. Hứng thú có điểm nguy hiểm. Vừa nãy tập thể nam sinh còn muốn nói gì đó liền lắc đầu. Nhưng Ngụy Tỉnh lại mất hứng, là nam nhân sẽ không cúm núm giống đàn bà, có chuyện liền nói cho ta, cái kia, một cây làm chẳng nên non, nếu là đánh cực nhất định là hai phe, dựa vào cái gì ban đạo chỉ tìm chúng ta, được chưa, người đã muốn nhóm nữ sinh tiến vào ta liền để bọn họ tiến vào. Thuận tiện nói cho bọn hắn biết, một nhóm nam nhân muốn theo chân một đám tiểu nữ nhân bọn họ tính toán chi ly. Ai, đừng, đừng a ta, chúng ta lại chưa nói để nhóm các nàng tiến vào. Ta kháo, ban đạo này không phải chỉ tìm chúng ta tính sổ sao? Nha, còn bảo chúng ta có chuyện liền nói. Càng nói càng sai, còn không bằng không nói đi. Các nam sinh buồn bực, nghẹn một bụng khí, tập thể nghẹn một cỗ lực, dự định đến không bạo lực không hợp tác. Ngụy Tỉnh khóe miệng nhếch lên khó thấy được, lại lập tức ho khan một tiếng. Thái độ đoan chính, tiếp tục nói, trên cơ bản chuyện này ta là biết chút ít, đúng là nữ sinh nói ra cũng chiếm địa vị chủ đạo. Ngụy Tỉnh lời này vừa nói, các nam sinh nhất thời thần thanh khí sảng coi như trầm oan đắc tuyết. Oan uất được rửa sạch, giống nhau, cũng không quản chuyện buồn bực ban đầu Ngụy Tỉnh giáo huấn họ. Ngụy Tỉnh chỉ cảm thấy buồn cười. Muốn lừa đám tiểu tử này còn không phải nhất thời một chuẩn. Chính là, các ngươi không biết là nhất bang nam nhân bị một đám tiểu nữ sinh chủ huy. Có phải không nói quá hay không? Này, sự tình liên quan đến thể diện. Không người trả lời, Ngụy Tỉnh sớm đoán được. Tiếp tục nói, kỳ thật điều này cũng không có gì. Nam nhân cả đời có lúc để nữ nhân hơn. Cuối cùng đại sự không phải là nam nhân chiếm cứ vị trí chủ đạo. Chút việc nhỏ ấy kỳ thật không cần để ý, chỉ cần nam nhân chung quy tiêu chuẩn cao hơn nữ sinh. Hết thảy đều không là vấn đề. Phía dưới nhất chúng tiểu nam nhân đồng ý mãnh liệt gật đầu. Là tích, bọn họ cái này gọi là khiêm nhượng, không gọi vô năng, về phần cái gì không bạo lực không hợp tác, thật có lỗi, ngoạn ý này rất cao thâm, bọn họ học không đến. Hiện tại, vấn đề lòi ra. Vì cái gì các ngươi sẽ bị nữ sinh đùa giỡn xoay quanh? Vấn đề xuất phát từ đầu các ngươi không có nữ sinh linh hoạt. Cho nên các ngươi 40 nam nhân mới có thể bị 20 nữ sinh chèn ép xoay vòng. Đường sống đều không có. Gì, ban đạo, ngài lời này không đúng rồi. Chúng ta cái này gọi là hảo nam không cùng nữ đấu. Thông thường nam nhân nói câu này đều là bị bức đến á khẩu không trả lời được mới có thể nói. Chúng nam sinh lần thứ hai không nói gì. Ban đạo bọn họ luôn sắc bén như vậy. Không lời nào để nói. Các ngươi nên hảo hảo tự kiểm điểm. Các ngươi trừ bỏ nhân số so với nữ sinh hơn 20 ở ngoài. Các ngươi về điểm này so được với nữ sinh. Kiểm tra giữa kỳ trước trong 10 người nữ sinh chiếm 8. Các ngươi liền đáng thương hai người, vẫn là xếp ngược lên, thân là ban đạo các ngươi, ta đều cảm thấy được trên mặt không chút ánh sáng, Ngụy Tỉnh ta lớp thế mà cần nhờ một đám tiểu nữ tử. Các ngươi đến hỏi lớp khác, có lớp nào giống các ngươi, thật đáng buồn a, thật không biết lúc các ngươi cầm sách ôn tập muốn các nữ sinh thỉnh giáo là tâm tình gì. Ban đạo. Ngươi nói lời này không phải là muốn chúng ta phối hợp nữ sinh thi đạt hạng nhất đi. Tốt lắm, rốt cục có người có đầu óc nói tới. Ngụy Tỉnh khiêu mi tà liếc nam sinh kia nhỏ giọng nói. Lạnh lùng cười, ta hoàn toàn có thể đem cái điều kiện kia đổi thành toàn thể nữ sinh hạng thứ nhất. Dù sao cuối cùng ai thi đại học đạt điểm tốt kỳ thật cùng ta không có gì quan hệ. Ta vì cái gì nhất định nói với các ngươi đi. Vẫn là nói ta thực yêu thích về chút tiền thưởng này. Ách, các ngươi muốn dùng phương pháp nào đó tổn nhân bất lợi kỳ. Mất người không có lợi mấy. Liên lụy nữ sinh ta không ngại. Nhưng cho dù cuối cùng các ngươi dùng loại phương pháp này đạt tới mục đích. Các ngươi cam tâm sao? Hơn nữa vẻn vẹn là kéo dài chút thời gian mà thôi. Kết quả cuối cùng không có thay đổi. Nếu như là lời của ta sẽ trực tiếp theo kết quả rút ra. Giải quyết căn bản mới là thắng lợi. Kia muốn giải quyết vấn đề căn bản như thế nào? Các nam sinh khiêm tốn thỉnh giáo. Chuyện của mình tự mình giải quyết. Ngụy Tỉnh lập tức cho bọn họ một cái xem thường. Lại thấy một đám lăng đầu thanh ngốc hồ hồ nhìn hắn. Thở dài, gậy ông đập lưng ông. A, ngốc a, Ngụy Tỉnh thiếu chút nữa muốn chửi ầm lên. Hít một hơi sâu, các nàng có thể đưa ra tiền đặt cược, các ngươi có thể đưa ra người. Chuyện cho tới bây giờ, ảnh các ngươi chụp sớm hay muộn vẫn là phải chụp, như vậy các ngươi có thể thông qua cuộc thi lần này so đấu. Điều kiện chính là nếu là nữ sinh thắng, các ngươi liền đời này cũng đừng nghĩ trước mặt đám tiểu nữ nhân này ngẩng đầu. Nếu là các ngươi thắng, liền rộng lượng nói cho đám kia tiểu nữ sinh, ảnh chụp các ngươi chụp, nhưng các nàng cũng phải nhường các ngươi chụp một bộ ảnh. Lúc này mới công bình, nhưng là bọn hắn nếu không đáp ứng, chứ a, các nàng làm sao có thể không đáp ứng. Các nam sinh nghiêng đầu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đúng nga, nếu các nàng không đáp ứng, bọn họ liền mãnh xả lui về phía sau, như vậy thì cuối kỳ không được hạng nhất, bọn họ là có thể miễn chụp ảnh. Một phòng tiểu nam nhân bắt đầu âm hiểm lại đích hắc hắc tiếu. Trung quy cảm thấy được vẫn là thắng tốt, chụp ảnh, nữ sinh lúc trước chính là nói theo yêu cầu của các nàng. Kia trái lại, nếu thắng, nữ sinh cũng phải theo yêu cầu của bọn họ. Hắc hắc, Ngụy Tỉnh đồng dạng âm hiểm cười. Này là như thế này. Tốt nhất là vẫn rằng co như vậy đi xuống. Thẳng đến thi vào đại học, lặp lại tuần hoàn. Hắc hắc, cách chương.